Chị ơi, anh yêu em, chương 7, góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp sau đêm đó, đi ngược với thái độ cố gắng bình thường hóa mọi chuyện và kiềm chế cảm xúc của mình, Am ngày càng săn đón chị nhiều hơn. Chị cũng hay vô tâm nhắc đến Am trước mặt mình. Cũng đúng thôi, chị hiểu sai hết rồi. Có lần đến đón chị học AV về, mình thấy Am ngồi trên xe chờ chị sẵn với một bông hoa. Mình bần thần một lúc thì hiểu, hèn gì tối qua Am hỏi hôm nay chị có đi học AV cô, mấy giờ thì về. Chị gọi cho mình bảo đã tan học rồi, cô hiểu sao mình lại bực dọc nói rất nhanh. Chị ra cổng nhé, có người chờ chờ chị về rồi đó. Rồi cúp máy cái rụp cô đợi chị hỏi gì thêm. Mình thấy khó chịu, giận chị một cách vô lý. Chị đâu có biết là Am chờ mình ngoài cổng, chị vẫn gọi cho mình cơ mà. Về đến nhà mình mới nhận ra điều hết sức đơn giản đó, nhưng cô kịp nữa rồi. Chị nhắn tin, hát hôm nay bận hả, xíu chị mua bánh về cho chị đang đi chơi với Am, he he. Chị đi ăn uống lúc nào cũng nghĩ tới mình, chị thương mình lắm, lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống cho mập lên. Để mai mốt bảo vệ chị, để có con nào nó ngó nữa chứ. Có lần chị chạy xe giữa khuya mang hộp cơm qua cho mình, vì thấy mình ghi status trên Facebook là đói mở mắt, mình la chị, khuya vậy rồi còn đi đờ si nữa, xíu em lại phải dắt chị về nữa, hừm. Chị lè lưỡi, cơm dư nhà chị, mang cho em ăn cô thì bỏ uổng, he he. Cơm dư mà sao nóng quá, đồ ăn ngon quá, ăn cơm cô cũng thấy ngọt lịm, ngọt kiểu lạ lắm, cô phải do enzyme. Chị về, mua bánh thật, nhưng mình cô nhìn vào hộp bánh, mà là gói quà chị đang cầm trên tay. Chị mở ra khoe mình, một cái ống heo xinh xắn. Ba em tặng đó, xinh ha. Lúc đó, ước gì bây giờ mình có thể quay ngược thời gian để tự tát vào mặt mình, tát vào mặt cái thằng đã nói câu. Ai cho gì chị cũng lấy vậy, mình thề là cô hiểu sao mình lại nói cái câu đó nữa. Mình, mắt chị tròn xoe, ngơ ngác, em nói kiểu gì vậy? Mình là thằng rất dở xử lý tình huống khi lỡ miệng, nếu không muốn nói là càng cố càng tệ. Mình đã trả lời thái độ của chị bằng một câu nữa, nhẹ hơn, như để lấp liếm. Chị lấy cái đó làm gì, em mua cho chị cũng đờ si mà. Nói xong mình mới chợt nhận ra một điều, mình chưa từng dắt chị đi xem phim, chưa từng dắt chị đi những chỗ vui chơi mà chị thích và chưa từng mua quà cho chị, dù đó chỉ là một bông hoa chờ trước cổng trường. Mình đã sai lầm nghĩ rằng, chị em thân thiết thì cần gì quà. Chị hơi buồn buồn, chị buồn thì dễ nhận ra lắm. Chị giải thích là chị cũng không tính lấy vì nhà chị có rồi, chị mang về cho mình đựng tiền xu chị. Nhìn chị lúc đó, mình thấy mình khốn nạn quá, sao chị cô chửi em đi, sao chị cô vứt ngay cái ống heo ấy với vẻ bực tức đi, sao chị lại phải giải thích với một thằng như em làm gì, em cô đáng. Cuối tuần đó mình có việc phải về quê 2 ngày. Mình nóng ruột gọi cho chị liên tục, nhiều khi gọi xong mới nghĩ ra nội dung để nói, nhiều khi chỉ một nội dung nhưng mình cố tình nói làm 2 lần, nhiều khi gọi chỉ để nói. Chị nói gì cho em nghe đi, he he, ngày nào cũng nghe giọng chị, mình quen rồi, đã nói, chị là cái chuông báo thức của mình mà. Chỉ 2 ngày xa chị mà mình thấy nhớ kinh khủng, vừa xong việc là mình lên SC ngay. Đến nơi thì gọi cho chị không được, liều mạng gọi qua nhà thì mẹ chị bảo chị chưa về. Tuy mới 10 giờ tối, ở SC vẫn còn chưa khuya lắm, nhưng mình muốn điên lên vì lo cho chị. Chị nhát lắm, lại ngờ nghệch nữa, có lần chị bị người ta giật đồ té xe chị nằm ngủ chưa còn nói mớ như con nít. Góc truyện audio.com, mình gọi hết cho bạn chị cũng cô ID với chị, mình còn lên Facebook qua viết lên luôn với nội dung. Tìm trẻ lạc, mong chị online ở đâu thì đọc được, trước đây chị cũng hay viết NTN lên luôn để chọc mình. Cuối cùng mình mới sực nhớ đến. Am, mình gọi cho Am thì nhận đi si tiếng ỏ ý e đáng sợ. Đến lúc này, trí tưởng tượng của mình đờ si dịp phát huy, mình nghĩ ra đủ giả thiết nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ đi những đâu, làm những gì, sao giờ này còn chưa về cả hai lại còn tắt máy. Am thì từng trải như vậy, chị thì, càng tưởng tượng mình càng thấy sợ, mình chạy đi kiếm hết những quán cà phê quen, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, nhưng đều cô có. Mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con gái thất lạc. Quá mệt mỏi vì phải chạy xe lên gần 8 tiếng đồng hồ, rồi chạy khắp nơi tìm chị, chán nản và đuối sức, mình quay về nhà chị, ngồi chờ đầu hẻm, một chỗ khá xa và khuất. Và mình thấy một cảnh mà mình sẽ mãi cô bao giờ quên. Am chờ chị về, đến đầu hẻm nhà chị thì dừng xe để chị xuống, đúng chỗ mà mình hay dừng. Mình đứng xa nhưng nhìn rõ lắm, Am ôm chị, rất nhanh, nhanh lắm, nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều bất ngờ. Mình như hóa thành đá, tay chân mình bỗng trở nên vô dụng, người mềm như cọng bún. Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ lời nói trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết, hết sạch cô còn gì nữa, mình đứng một chỗ như người chết rồi, lạnh toát. Chị có hơi phản ứng, chị đẩy Am ra. Nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một gã đàn ông to lớn như Am, làm sao đẩy được chị ơi. Nhưng cho đến giờ em cũng muốn hỏi chị, thật sự lúc chị có muốn đẩy Am ra cô hả chị? Tay chị buông thõng, Am nói gì đó, nói rất nhiều, nói như thể không để cho chị nói. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết Am đang tỏ tình với chị, đang bộc lộ hết tấm lòng với chị. Tấm lòng mà anh ta không chỉ dành riêng cho chị. Cách chương.